Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 203, Skadan thần tượng 5, gocchuyenaudio.com. Ồ, có thể, Cố Manh Manh gật đầu. Người nhân viên chỉ tay nói, mời cô sang bên này. Rút lời, người dẫn đầu đi đến phòng trưng bày ở phía bên kia, và lấy ra một vài chiếc nhẫn kim cương trang nhã từ bên trong, những gì cô ấy nói là kiểu mới. Tôi có thể xem chứ? Cố Manh Manh hỏi, đương nhiên là có thể. Nhân viên cửa hàng gật đầu thận trọng đem nhẫn kim cương đưa cho Cố Manh Manh. Cố Manh Manh tư tay nhận lấy, thở dài nói, cái này cũng đẹp mắt đó. Nhân viên cửa hàng nghe vậy, vui vẻ nói, cô thích cái này, Cố Manh Manh nháy nháy mắt, cô nghiêng đầu ánh mắt đảo qua máy viên kim cương, cuối cùng nhìn về phía Lục Tư Thần. Honey, cô dùng giọng nói ngọt ngào, điềm đạm đáng yêu nói. Anh thấy cái nào thích hợp với em? Lục Tư Thần không biết nàng muốn làm cái gì, gật đầu. Đều được, tất cả đều được, Cố Manh Manh thiêu mi. Lục Tư Thần rất bát đắc dĩ, em thích cái nào thì mua cái đó. Vậy nếu như em đều thích, Cố Manh Manh tiếp tục hỏi. Lục Tư Thần nghe vậy cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ, lúc này liền đáp. Đều mua, nhân viên bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại Cố Manh Manh không ngạc nhiên. Cô dường như đoán được câu trả lời cho nên sau khi nghe Lục Tư Thần nói, lập tức nói tiếp. Nhưng, nếu như chuyện này vợ anh biết em nhất định sẽ bị chửi chết. Lục Tư Thần, biểu cảm nhân viên từ kinh ngạc đến khiếp sợ. Cố Manh Manh khẽ nhíu mày, dáng vẻ càng thêm đáng thương. Honey, nhưng người ta thật sự rất thích anh nói xem nên làm sao bây giờ. Vốn tưởng rằng, Lục Tư Thần sẽ rất lúng túng, nhưng chưa từng nghĩ anh lại tự tay kéo cô vào trong lòng, cũng thuận thế nói. Không sao đâu, em muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, ngược lại đừng để ý người đàn bà già đó, không cần quan tâm cô ta. Này, Cố Manh Manh trừng mắt, Lục Tư Thần rất dáng vẻ vô tội. Làm sao, anh nói gì sai sao? Cố Manh Manh mắt đảo tròn, cười tủm tỉm nói. Honey, anh lại lừa người ta, ai mà không biết vợ anh đẹp như thiên tiên, anh cam lòng không để ý đến cô ấy. Lục Tư Thần dương đuôi lông mày. Con bé này thú vị, cư nhiên như thế móc lấy cong khen chính cô. Đẹp như thiên tiên, nghĩ cùng đây, Lục Tư Thần lại không khỏi quan sát. Thiên tiên chưa nói tới, nhiều lắm chính là một đứa bé, vẫn còn ngốc nghếch. Honey, sao anh không nói chuyện? Lúc này, giọng Cố Manh Manh lại vang lên. Lục Tư Thần lấy lại tinh thần, nụ cười nhạt nhòa nói. Có em là đủ rồi, vợ anh tuy đẹp sao đẹp bằng em. Cố Manh Manh lắc đầu, dáng vẻ kiêu ngạo. Nói cách khác, hai người này nói chuyện rất xuất thần. Tuy nhiên, người bán hàng là khán giả bên cạnh lại có một biểu cảm đầy màu sắc trên khuôn mặt. Thật là một bộ phim đạo đức gia đình. Nếu đúng lúc này, chính thất thật sự vào cuộc và bắt quả tang ngay tại chỗ thì sẽ càng đặc sắc hơn. Em không cần nữa. Đột nhiên, cô gái nũng nịu lên tiếng. Mấy người nhân viên cửa hàng đồng thời lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói. Thưa cô không thích kiểu nhẫn kim cương, này à, nếu cô cho rằng kích thước của nhẫn kim cương không như ý muốn, chúng tôi sẽ điều chỉnh nó theo kích cỡ cô thích ngay bây giờ, được không? Không được, Cố Manh Manh đáp, lúc này xoay người liền đi ra ngoài. Thưa cô, nhân viên cửa hàng ngây người ra, mới vừa rồi còn yên lành, tại sao lại bỗng nhiên trở nên như vậy? Bên này, Lục Tư Thần cũng đi theo ra ngoài. So với phồng má, bộ dạng thở phì phì của Cố Manh Manh, anh có vẻ thong thả tự đắc. gocchuyenaudio.com. Honey, em không muốn kim cương nữa sao? Anh ở bên cạnh hỏi. Cố Manh Manh bỗng nhiên dừng bước. Lục Tư Thần, cô nắm tay tức giận hỏi. Em hỏi anh, có phải trong lòng anh, hoa nhà mãi mãi không bằng hoa dại? Lục Tư Thần ngơ ngắn. Bộ dạng anh như phản ứng không kịp. Cái gì, em là nghiêm túc? Cố Manh Manh dậm chân, nói. Anh phải nghiêm túc trả lời em, không cho phép nói đùa em, càng không được phép nói dối. Lục Tư Thần thở dài. Cái gì mà hoa nhà hoa dại, cái đầu nhỏ em suy nghĩ cái gì vậy, hả? Anh trả lời em, Cố Manh Manh rất có chấp hỏi. Lục Tư Thần muốn tự tay kéo cô. Cố Manh Manh lập tức lui về sau một bước căng thẳng hàm dưới, thật là bộ dạng nghiêm túc. Lục Tư Thần nhìn cô có chút mắc cười, nhưng là vẫn nhịn. Sẽ không đó ngày đó. Anh mở miệng, hả? Cố Manh Manh nhìn anh. Cái gì không có ngày đó? Cô hỏi, Lục Tư Thần đưa tay về phía cô. Cố Manh Manh thấy thế, lập tức giấu hai tay nhỏ bé của mình về phía sau. Lục Tư Thần cười khổ, cho em hai lựa chọn, tự mình qua đây, hay là anh qua đó. Giọng điệu và biểu cảm của anh ấy đều rất nguy hiểm. Cố Manh Manh là một anh hùng không chịu thua thiệt trước mắt, lập tức tiến lên hai bước miễn cưỡng đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay anh. Đối với lần này, Lục Tư Thần rất hài lòng. Anh kéo người từ từ dọc theo cửa hàng đi về phía trước. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, giống như biển xanh dưới ánh mặt trời ấm áp khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Manh manh, nên như anh là người đã có vợ, như vậy cả đời này, anh chỉ biết có một người phụ nữ, những người khác trong mắt anh, căn bản không có gì khác, những cô gái khác không thể so với em được, hiểu không? Không hiểu, cố Manh Manh rất thành thực lắc đầu. Lục Tư Thần im lặng nhìn cô, anh đầu tiên là trầm mặc mấy giây, sau đó mới nói rằng. Ý anh là, về sau bất luận chuyện gì xảy ra, anh chỉ có mình em là vợ của anh cũng chỉ yêu em, hiểu chưa? Đẳng một cái, có Manh Manh nháo cái mặt đỏ ửng. Cô nhăn nhó muốn tránh thoát tay của đàn ông, nhưng sao có thể, cô ngượng ngùng không thôi, hàm răng khẽ cắn môi dưới, lẩm ẩm bẩm nói câu. Anh đừng nói nữa. Lục Tư Thần bật cười. Được, anh gật đầu, em hiểu là được, cố Manh Manh khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về chỗ khác. Tuy nhiên, vết đỏ trên má vẫn đang dần lan rộng ra, lúc này nó đã bò lên vành tai bé bỏng rồi. Lục Tư Thần cúi đầu, nhìn đôi tai nhỏ hồng của cố Manh Manh, ánh mắt dịu dàng tràn ngập. Bảo bồi mặt đỏ cái gì, hử hai, anh biết rõ còn hỏi, bây giờ tai tôi đỏ hết cả lên, anh đừng nói nữa ồ, cố Manh Manh tức giận cũng không được, Lục Tư Thần thật sự là nhịn không được bỗng nhiên khom lưng ôm cô vào lòng. Anh hung hăng hôn lỗ tai nhỏ cô gái một cái thấp giọng nỉ non. Bảo bối, lớn nhanh lên một chút, cố Manh Manh nhíu mày, không hiểu nói, em đã trưởng thành còn muốn lớn hơn, Lục Tư Thần nhắm mắt lại cười khổ. Không phải, so với anh, em chính là nhỏ, lớn lên một chút là tốt. Cố Manh Manh rất bối rối. Cuối cùng, ánh mắt cô nhìn về phía của hàng trang sức đối diện. Đói, cô chỉ tay về phía tiệm trang sức trước mặt, háo hức nói. Chúng ta đi xem trang sức có được không? Lục Tư Thần gật đầu ôm cô đi tới. Xin chào quý khách, vừa mới vào tiệm, hai nhân viên mặc sườn xám tiên ra đón. Hai vị muốn xem cái gì? Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm hỏi. Cố Manh Manh ngửa đầu cho hai mắt nhìn Lục Tư Thần. Lục Tư Thần nhíu mày. Chuyện gì, góc chuyện audio.com. Cố Manh Manh giả bộ dáng vẻ đáng thương tội nghiệp rụt rè hỏi. Honey, người ta muốn mua nhẫn kim cương, người ta muốn mua một cái có được không? Lục Tư Thần không nói. Nhưng, ngài ở bên cạnh có người, anh vẫn tốt tính gật đầu. Mua, vâng vâng, cố Manh Manh vui vẻ gật đầu. Sau đó, cô nhìn về phía nhân viên bên cạnh nói. Làm phiền, tôi muốn mua nhẫn kim cương, cô tư vấn cho tôi một chút chứ. Vâng vâng, mời hai vị qua bên này. Nhân viên cửa hàng nói, lúc này dẫn người qua khu kim cương. Khoan hãy nói, nơi này kim cương rất nhiều, nhiều loại, dưới ánh đèn chiếu toát lên vẻ hào quang. Thật hào nhoáng, cố Manh Manh cố ý thốt lên một câu. Quả nhiên, ánh mắt nhân viên bên cạnh khác thường. Lục Tư Thần đã nhận ra, không vui nhíu mày. Lúc này, cố Manh Manh lại cố ý lớn tiếng hét. Tôi muốn chiếc nhẫn kim cương lớn nhất trong tiệm các người có không? Nhân viên cửa hàng nghe vậy cũng là không gấp nói. Bởi vì các cô đang nhìn biểu hiện của Lục Tư Thần. Hừ, quả nhiên là người có chút khôn khéo. Nhưng so với gương mặt quá đỗi anh tú của Lục Tư Thần, lúc này lại như tản băng trôi, toàn thân toát ra khí lạnh. Nhân viên cửa hàng thấy thế còn tưởng rằng anh mát hứng, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, cô gái này nhất định là tiểu tam được bao dưỡng, mà người đàn ông này từ tuổi tác nhìn lên, tám chín phần là người đã có vợ. Nghĩ như thế, mấy người nhân viên nhìn cố Manh Manh càng trở nên khác thường. Hà, sao các người không trả lời? Lúc này, thanh âm cố Manh Manh vang lên, một nhân viên thông minh trong đó, cô cười tủm tỉm, mở miệng nói. Cô gái tiệm chúng tôi chỉ là chỉ nhanh, khả năng không có loại kim cương lớn nhất. Nhưng tôi có thể tư vấn những mẫu kim cương trong tiệm cô xem, cô cần không, có thể. Cố Manh Manh gật đầu, người nhân viên chỉ tay nói, mời cô sang bên này. Rút lời, người dẫn đầu đi đến phòng trưng bày ở phía bên kia, và lấy ra một vài chiếc nhẫn kim cương trang nhã từ bên trong, những gì cô ấy nói là kiểu mới. Tôi có thể xem chứ? Cố Manh Manh hỏi, đương nhiên là có thể. Nhân viên cửa hàng gật đầu thận trọng đem nhẫn kim cương đưa cho cố Manh Manh. Cố Manh Manh tư tay nhận lấy, thở dài nói. Cái này cũng đẹp mắt đó. Nhân viên cửa hàng nghe vậy, vui vẻ nói. Cô thích cái này, cố Manh Manh nháy nháy mắt. Cô nghiêng đầu ánh mắt đảo qua máy viên kim cương cuối cùng nhìn về phía Lục Tư Thần. Honey, cô dùng giọng nói ngọt ngào, điềm đạm đáng yêu nói. Anh thấy cái nào thích hợp với em? Lục Tư Thần không biết nàng muốn làm cái gì, gật đầu. Đều được, tất cả đều được, cố Manh Manh thiêu mi. Lục Tư Thần rất bát đắc dĩ, em thích cái nào thì mua cái đó, vậy nếu như em đều thích, cố Manh Manh tiếp tục hỏi, Lục Tư Thần nghe vậy cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ, lúc này liền đáp. Đều mua, nhân viên bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại cố Manh Manh không ngạc nhiên, cô dường như đoán được câu trả lời cho nên sau khi nghe Lục Tư Thần nói, lập tức nói tiếp.